Đế Bá, chương 1921, Bạch Cốt Quân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thiên Đạo tới, chân tiên giáo sẽ còn xa sao? Nhìn xem một tòa này, có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Chân tiên giáo khẳng định sẽ tới. Có một vị đại giáo trưởng lão thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Nếu chân tiên giáo biết Trường Sinh Vương sẽ nhập độ, vậy nhất định sẽ đến. Lời như vậy cũng làm cho những đại nhân vật khác nhìn nhau một chút, bởi vì không ít đại nhân vật cũng đều biết được tin tức. Chân tiên giáo Trường Sinh Vương không chỉ có là mai táng tại trong Dương Phần, mà lại, tại một thế này, Trường Sinh Vương sẽ nhập độ, cho nên, chân tiên giáo bất luận là nguyên nhân gì, là Trường Sinh Vương tiễn đưa cũng tốt, muốn lấy về Trường Sinh Vương trên người thứ gì cũng tốt, bọn hắn nhất định sẽ tới. Trường Sinh Vương có lẽ mang theo thứ gì, có thế gia chủ không nhịn được, cô nói. Lời như vậy nói ra, để không ít người trong nội tâm khẽ động. Trên thực tế, mọi người sao lại không phải hướng về phía tình huống như vậy mà đến đâu? Trường Sinh Vương, đã từng là quán xuyên ma tiên thời đại cự phách, càng là ma tiên đạo quân sư đệ, dạng này vạn cổ vô song một dạng tồn tại, hắn có đồ vật, có thể nói xưng là tiên vật vậy. Thậm chí có khả năng, ngay cả chân tiên giáo đều không thể thứ nắm giữ. Cho nên, ở thời điểm này, không ít đại giáo cương quốc đại nhân vật, thế gia lão tổ, cũng đều âm thầm nhìn nhau một chút. Nếu như nói, Trường Sinh Vương thật mang theo một kiện nào đó kinh thiên vô song đồ vật đi nhập độ, đi luân hồi chuyển sinh. Như vậy, thừa dịp cơ hội vạn cổ khó gặp này, đoạt mà lấy chi. Nếu là thành công, nói không chừng là cả đời được ích lợi vô cùng, có lẽ sẽ phúc cùng tử tôn. Mọi người trong lòng cũng đều suy đoán, Trường Sinh Vương mang theo thứ gì đâu. Rất nhiều thế hệ trước đều biết, đem chính mình chôn ở trong Dương Phần tồn tại, bọn hắn tại nhập độ thời điểm, khi tiến vào luân hồi chuyển thế thời điểm, bọn hắn đều đem trong cuộc đời mình vật chân quý nhất mang đi, sẽ không lưu tại thế gian. Mà xem như có thể đem chính mình chôn ở trong Dương Phần tồn tại, bọn hắn là bực nào cường đại, cỡ nào thế gian vô địch, không nói khoa trương chút nào, bọn hắn tại chính mình sở thuộc thời đại, vậy cũng là quét ngang bát hoang. Thế gian vô địch hạng người, cho nên, bọn hắn có thể coi như là đồ vật chân quý, vậy nhất định có thể lấy vô giới chi bảo để cân nhắc. Cũng chính bởi vì vậy, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, mỗi một lần âm dương độ mở độ thời điểm, đều sẽ có một ít người đến ôm cây đợi thỏ, muốn từ những người chết này trong tay cướp đoạt kinh thiên bảo vật. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể cướp đoạt dạng này kinh thiên bảo vật. Càng nhiều tu sĩ cường giả chính là căn bản không thể cướp đoạt bảo vật, ngược lại là bị mất tính mệnh. Tam Thiên Đạo, làm cường đại nhất truyền thừa một trong, giờ này khắc này đã tới, mọi người cũng đều biết, chân tiên giáo ắt tới. Nã Vân trưởng lão thủ vệ, ở trong đó người nào nhân vật? Ở thời điểm này, cũng có đại cương quốc quốc sư nhìn chằm chằm Nã Vân trưởng lão, không khỏi nói thầm. Trên thực tế, không ít đại nhân vật cũng đều lưu ý đến một màn này. Tam Thiên Đạo trưởng lão, đó là ý vị như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như không phải cường đại nhất trưởng lão, coi như không phải có quyền thế nhất trưởng lão, lấy Tam Thiên Đạo cường đại, có thể trở thành Tam Thiên Đạo trưởng lão tồn tại, vậy cũng là có thể bế nghĩa thiên hạ hạng người, thiên hạ hôm nay đại cương quốc quốc sư, thế gia nguyên lão, cũng không thể Tam Thiên Đạo trưởng lão so sánh. Có thể nói, Nã Vân trưởng lão thân phận, là so rất nhiều thế gia nguyên lão, cương quốc chi sư còn cao quý hơn nhiều lắm, quyền thế cũng là hết sức kinh người. Nhưng là, giờ này khắc này, làm Tam Thiên Đạo Nã Vân trưởng lão, lại là canh giữ ở lầu các trước đó, tựa như là tại thủ vệ một dạng. Như vậy, phóng nhãn thiên hạ, có mấy người có thể tư cách này để Nã Vân trưởng lão thủ vệ đâu? Tam Thiên Đạo có lão tổ tới, cũng không biết vị lão tổ nào, nhất định là kinh thế hạng người vô địch. Có cổ tông tông chủ suy đoán nói có đại môn phái môn chủ đánh run một cái, trong nội tâm run rẩy nói ra. Không phải là đạo Tam Thiên đi, nghĩ đến đạo Tam Thiên có khả năng đến, không biết bao nhiêu người trong nội tâm run rẩy một chút, nghẹn ngào địa đại kêu một tiếng, nói ra. Không thể nào, thậm chí không dám thẳng sách tục danh của hắn, cũng không khả năng, có một vị xuất thân từ đại giáo lão tổ thần thái ngưng trọng, nhấc lên. Đạo Tam Thiên. Chỉ sợ không có mấy người không phải thần thái ngưng trọng, hắn chậm chậm nói. Trừ phi là thập thùng trời sự tình, nếu không, đạo Tam Thiên không có khả năng xuất hiện, Quản Chi là Trường Sinh Vương mà đến, đạo Tam Thiên cũng sẽ không xuất hiện. Lời như vậy tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người cũng cảm thấy là có đạo lý, dù sao, giữa cả thế gian, đã không có bao nhiêu sự tình có thể kinh động đạo Tam Thiên, có lẽ một đời mới đạo Quân Hoành không xuất thế, cái này còn có thể kinh động đạo Tam Thiên. Hẳn là Hoành Thiên Vương, nhìn thấy Nã Vân trưởng lão canh giữ ở lầu các trước đó, ngay cả Giản Hàng Rong cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Nã Vân trưởng lão là người của Hoành Thiên Vương, có thể làm cho hắn thủ vệ, lớn nhất khả năng chính là Hoành Thiên Vương. Hoành Thiên Vương, hiển hách khắp thiên hạ, uy danh chi long, cũng gần bằng với đương thời mấy người mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, nghe được. Phanh, một tiếng, một tòa quái vật khổng lồ lăng không mà tới, nặng nề mà đụng vào phía trên một ngọn núi, quả thực là đâm đến đất rung núi chuyển, đất đá tung tóe bay, trận thế 10 phần to lớn. Bụi đất tàn mát đằng sau, mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp một tòa to lớn hoàng tọa đâm vào trên ngọn núi, tựa như là khảm nạm ở nơi đó đồng dạng. Đó là, nhìn thấy dạng này một tấm to lớn hoàng tọa, tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Đây là nhìn như là bạch ngọc hoàng tọa, nhưng là, cẩn thận đi xem, dạng này hoàng tọa, chính là bạch cốt hoàng tọa, không sai. Cả tòa to lớn hoàng tọa chính là lấy một loại nào đó quái vật khổng lồ bạch cốt chỗ điêu khắc thành, toàn bộ hoàng tọa chính là liền thành một khối, có thể nhìn ra được, toàn bộ hoàng tọa đều chỉ dùng một khối bạch cốt điêu khắc thành, cái này có thể nghĩ, bạch cốt thân thể này là khổng lồ cỡ nào. Dạng này bạch cốt hoàng tọa, chính là mạ vàng viền rìa, nhìn có mấy phần âm trầm bên ngoài, cũng đặc biệt lộ ra hoàng khí hạo nhiên, cho người ta một loại hoàng quyền chi uy. Bạch cốt giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy dạng này bạch cốt hoàng tọa đằng sau, có tu sĩ cường giả lập tức nghĩ đến một cái đến từ Đông Hoang truyền thừa, không khỏi nghẹn ngào địa đại kêu một tiếng. Tam Thiên Đạo cũng tới, vừa vặn vậy, ở thời điểm này, bạch cốt hoàng tọa phía trên truyền đến một cái lãnh nghị thanh âm. Ở thời điểm này, mọi người nhìn một cái đi, chỉ gặp bạch cốt hoàng tọa phía trên ngồi ngay thẳng một người, người này khôi ngô cao lớn. Người mặc một thân lăn kim viền rìa long bào, cả kiện long bào chính là ngũ trảo màu vàng quay quanh, 10 phần uy vũ bức người, giống như thế tục ở giữa hoàng đế, nhưng là, thế tục ở giữa hoàng đế, là hiện ra không ra loại thần uy này. Khi mọi người thấy rõ ràng bộ mặt của người này thời điểm, không khỏi hít một hơi lạnh khí, bởi vì người này mặc dù thân thể chính là huyết nhục chi khô, nhưng là, đầu của hắn lại là một cái đầu lâu. Toàn bộ đầu lâu là không có bất kỳ cái gì huyết nhục, chính là đầu lâu, một đôi mắt vành mắt hãm sâu, tại hốc mắt chỗ sâu, chính là chớp động lên đỏ đậm quang mang, tựa như là một đôi con mắt đỏ ngầu một dạng, nhưng là, lại giống như linh hồn chi hòa. Dạng này đầu lâu, nó trên dưới song quay hàm răng là chỉnh tề như vậy, thậm chí có thể sử dụng tuyết trắng để hình dung, một ngụm này răng, thật sự là được bảo dưỡng rất tốt, nào giống như là bạch ngọc khảm nạm đi vào một dạng. Há miệng nói chuyện thời điểm, đều mang lóe sáng quang mang. Toàn bộ đầu lâu theo đạo lý tôi nói, sẽ cho người một loại cảm giác âm trầm mới đúng. Nhưng là, trước mắt dạng này đầu lâu, hắn lại sáng loáng tuyết trắng, nhìn đặc biệt thuận mắt, ở thời điểm này, khiến người ta cảm thấy, nó không phải một cái đầu lâu, càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt là đầu lâu này trên đỉnh đầu chính là mang theo một đỉnh vương miện này phía trên còn khảm nạm lấy một viên thần châu. Thần châu tản ra vô cùng nhu hòa quang mang, khi quang mang như vậy vương xuống tới thời điểm, cho người ta có một loại không nói được thần thánh cảm giác. Chính là như vậy một con quái vật, hoặc là quái nhân, huyết nhục chi khu, sau đó đầu lâu là một cái đầu lâu, vốn hẳn nên để cho người ta cảm thấy dùng mình mới đúng, nhưng là, khi hắn trên thân tản mát ra loại này thần tính thời điểm, lại làm cho người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thậm chí có loại không nói được cảm giác. Bạch cốt quân vương, nhìn thấy đầu lâu này người xuất hiện đằng sau, tổ bốn người không đứng đắn a hán cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thảo nói. Ngoan nhân này cũng tới, xem ra, lần này náo nhiệt. Ta dựa vào, đây là người nào, có thế hệ thiệt tuổi, nhìn thấy một người như vậy, ngồi ở trên bạch cốt hoàng tọa, đều bị giật nảy mình. Cũng có người tuổi trẻ hít một hơi lãnh khí, cảm thấy bất khả tư nghị nói ra. Huyết nhục chi khu lại phối hợp đầu lâu, thế gian có chủng tộc như vậy sao? không biết trước mắt người này tu sĩ cường giả, cũng đều cảm thấy một loại này không hợp thói thường, giống như thế gian không có chủng tộc nào có dạng này đặc thù. Thân người đầu lâu, nói ra, người khác đều cảm thấy quỷ dị. Đây không phải cái gì chủng tộc hoàn toàn mới, thế gian cũng không có chủng tộc như vậy. Có trưởng bối lắc đầu, nói ra, đây là bạch cốt giáo giáo chủ, mà lại, hắn là nhân tộc, chỉ bất quá, chính là tu luyện bạch cốt giáo một môn vô địch chi thuật. Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, bạch cốt giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không ít tu sĩ cường giả nghe qua truyền thừa này, nhưng là, đối với truyền thừa này, lại giải không nhiều. Bạch cốt giáo, chính là Đông Hoang một đại giáo, cũng có thể nói, bạch cốt giáo bất luận là tại Đông Hoang hay là toàn bộ Thiên Cương, đều coi là một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài truyền thừa. Tại thời đại xa xôi, bạch cốt giáo liền đã nhận tải, chỉ bất quá, tại thời đại xa xôi kia, nó không gọi bạch cốt giáo, nó gọi bất tử môn, mà lại, rất ít người biết. Về sau bạch cốt giáo đạt được một cái tồn tại vô địch gia nhập, mới trở thành cử thế vô song đại giáo, người này chính là đã từng cử thế vô địch bạch cốt đạo quân. Nghe đồn nói, bạch cốt đạo quân cũng không phải là xuất thân từ bất tử môn, nhưng, không biết vì cái gì, vào lúc đó đã vô địch hắn, lại vẫn cứ gia nhập một cái yên lặng vô danh tiểu môn phái bất tử môn, khi bạch cốt đạo quân chứng đạo đằng sau, trở thành vô địch đạo quân đằng sau, bất tử môn đổi tên là bạch cốt giáo, từ đây nhảy lên trở thành thiên hạ đại giáo. Một mực truyền thừa cho tới hôm nay. Về sau, nghe đồn nói, bạch cốt đạo quân đánh với Yến Thập Tam một trận băng thiên, song song đồng quy vu tận, nhưng là, người trong thiên hạ đều biết, bạch cốt đạo quân là có thể bị giết chết một lần lại một lần, cho nên, hậu thế có người suy đoán, bạch cốt đạo quân cũng không có bị giết chết, chẳng qua là chuyển sinh thôi, nhưng là, loại truyền thuyết này không thể tìm được chứng minh. Trinh Nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới. Chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc, cách chương.